Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thủ vương công tử không gả chồng, đến sau không làm theo gả cho. Quế Hỉ nhếch miệng cười lạnh, quả nghe cái thường dạo dạp hát ra bỡn cợt ồn ào. Đã là không gả chồng, vì sao lại gả kia Sơn Tây Thẩm Yến Lâm? Sinh sôi cướp đi người khác lời tự thuật. Tô Tam kinh ngạc kinh, vội ổn giọng nói sướng. Kia một ngày trang điểm tới chiếu kính, dưới lầu tới Thẩm Yến Lâm. Hắn ở dưới lầu khen hào phú, thắng so công tử cường thập phần, giá trị con người bạc 300 lượng. Vương Bát Bảo Nhi một đấu kim, Bảo Nhi tham tài đem ta bán. Xe ngựa quẹo vào cái tường cao ngõ nhỏ, trước mắt một mảnh than trì loang lổ. Kia thê thê lương lương Thanh Nhi liền xa dần đi. Tiền bạc phán sinh tử, đoạn tình yêu là thế gian này nhất ô tào bất kham đồ vật. Quế Hỉ thu hồi hoảng hốt thần tự, nhìn đến nam nhân bàn tay to chính hướng váy sờ soạng, vội vàng bắt lấy hắn lòng bàn tay, trợn tròn mắt nhi, xấu hổ và giận dữ phẫn mà đỏ bừng lên mặt. Ngươi muốn làm chi? Hứa Ngạn Khanh nhướng mày, dù bận vẫn ung dung hỏi. Ngươi không đáp, ta chỉ phải tự mình tới nghiệm. Đau không đau, dù sao cũng phải kinh này một chuyến nhi. Nếu ta nói đau, nhị lão gia liền sẽ buông tha ta sao? Quế Hỉ càng không lời hay đáp hắn. Kiều tứ những cái đó cầm thú liền vui mừng nghe nữ tử ê a hô đau, càng đau càng hưng cuồng. Nàng là đi giang hồ có kiến giải con hát, đều không phải là trẻ người non dạ. Hứa Ngạn Khanh nhìn thấu nàng biệt nữ tâm tư. Nếu là nói rõ đau, ta thương hương tiếc ngọc hôm nay buông tha ngươi. Nếu là hào, tiếng nói chợt có vẻ trước ách, sấn còn có chút lúc rỗi rãi. Chúng ta nếm thử xe ngựa chi nhạc. Giọng nói mới lạc, hắn liền giác bụng hạ đương gian hẹp kín gió. Dăm ba câu liền châm ngòi thanh long ngẩng đầu ngo ngoe dục dịch. Cá nước thân mật sau gì đó là nói đến là đến, hoàn toàn không cần có tâm lý ấp ủ. Quế Hỉ cũng phát hiện hắn kia gặp biến hóa, tức khắc bị hù đến trong lòng run sợ. Ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn, hắn không học giỏi, vội vàng liên thanh nhi thấp nói. Đau, đau, đau thực, nga, này sẽ đau. Hứa Ngạn Khanh nghiêm trang mà. Kia càng đến nhìn một cái là nơi nào bị thương. Nhị lão gia, Quế Hỉ cắn chặt ngân nha, xem hắn gợi lên môi mỏng biểu tình hài hước, hiểu được trúng kế. Nhị lão gia là người đọc sách, am hiểu sâu đạo khổng mạch đại nho. Quế Hỉ nói một nửa giác phí lời, hắn tự mình nói rõ đã sớm không nhận, lúc này nghe hắn thiên lại thừa nhận. Ta thật là người đọc sách, am hiểu sâu đạo khổng mạch đại nho. Hứa Ngạn Khanh chậm rãi nói, đại nho là nam nhân phi thần tiên, cũng có thất tình lục dục, vì này giường chiếu chi hoan, hùng khởi nằm dưới hầu hạ chi nhạc, cũng đến làm hồi mặt người dạ thú không phải. Quế Hỉ có loại đang nghe dâm từ diễm tảo cảm giác, lại cứ kia ngữ khí nghiêm túc thực, ngẩng đầu ngó hắn mặt mày toàn mỉm cười, lại ở trêu đùa nàng. Quế Hỉ bất giác có gì sao buồn cười, thở hồng hộc duỗi tay đem hắn ngực tàn nhẫn kính đẩy, thẳng muốn ngã ngồi một bên đi. Hứa Ngạn Khanh không tiện lộng hoa nàng má phấn son môi, chỉ đem trắng nõn nếu ngọc vành tay thân mổ một chút mới buông lỏng tay. Ngẫm lại lại dặn dò, lão thái gia chức vụ ban đầu đại tướng quân, ngựa chiến việc cấp bách nửa đời, tính tình ngay thẳng dữ dằn thả yêu ghét rõ ràng. Người ngoan ngoãn chút, dịu ngoan ít nói hắn cũng không sẽ quá mức làm khó dễ. Còn có ta che chở ngươi, ở phía nam nhà cũ. Quế Hỉ nghe lão người hầu đề qua vị này lão thái gia, há như hắn nói như thế nhẹ miêu nói viết, nhân đối hứa phụ lang thang tính tình giận này không tranh. Hàng năm mắt điếc tai ngơ, cực ở hắn thể sau, cũng quyết tuyệt chưa từng hỏi đến một chữ. Hứa mẫu là tục huyền, chưa bao giờ vào kinh bái kiến lão thái gia một mặt. không phải nàng không nghĩ, là lão thái gia không đồng ý, không đồng ý liền không danh không phân. Chỉ có thể ở nhà cũ không thấy ánh mặt trời cả đời. Đến chết cũng tiến không được Hứa gia từ đường ra phà. Quế Hỉ lúc trước nghe Hứa Cẩm nhắc tới quá, lão thái gia đối nàng qua cổng không vào rất là bực bội đâu. Chính thầm nghĩ nên như thế nào ứng phó, xe ngựa chợt một đốn, liền nghe được màn xe ngoài có người kêu khởi sáng ngời giọng nói. Nhị lão gia gì hai nãi nãi qua phủ lý, cách Trương.